Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 472, chương 472, kiếm đại phát. Một chân đem người cho đạp ra ngoài xa 3 mét, cái này cỡ nào đại cước lực a? Tiểu tử này chẳng lẽ là Lý Tiểu Long chuyển thế? Hạ Minh một cước này để Hắc Kiến Tài cũng nhìn mắt trợn tròn. Trong lúc nhất thời, Hắc Kiến Tài tức giận đến không được, mắng: "Các ngươi chả nhìn cái gì? Tranh thủ thời gian lên cho ta, giáo huấn hắn một trận, ta mời các ngươi xiên que nướng đi, giết chết hắn." Theo một tiếng la lên, thì hướng về Hạ Minh nhanh chóng chạy tới, sau đó hung hăng một chân thì hướng về Hạ Minh đạp tới. Nhìn đến cái này đột nhiên quyết tâm mấy người, khiến Hạ Minh một trận phẫn sinh khí. Mẹ, làm sao đến chỗ nào đều có thể chọc tới cái này mấy tên côn đồ. Đi đại gia ngươi, Hạ Minh phi lên một chân, đem phía trước nhất một tiểu đệ cho trực tiếp đạp, ngao một tiếng. Thì bay ra ngoài, sau đó cái mông hướng xuống, hung hăng vung một cái đại thí ngồi xổm. Đau tiểu tử này nhe răng trợn mắt, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. A, tỷ phu thật tuyệt. Nhìn đến Hạ Minh một chân giải quyết một cái tiểu lưu manh, khiến Trần Vũ Hàm cũng có được nói không nên lời hưng phấn. Khua tay tiểu non quyền, giống như là nàng đang đánh nhau một dạng, vô cùng hưng phấn. Ngoạ tào mẹ nó, nhìn đến chính mình người bị Hạ Minh lại là một chân quật ngã một cái. Lúc này người này hung hăng hướng về Hạ Minh lão nhị hung hăng đá đi. Cái này nếu là thật đá chúng, đây mới thực sự là trứng nát một chỗ. Hạ Minh cũng không phải bình thường người, thì ở cái này người đá tới thời điểm, Hạ Minh chân hung hăng dẫm một chút, không khéo là vừa vặn dẫm ở cái này đùi người phía trên. Sau đó kêu thảm một tiếng, tiếp lấy Hạ Minh hét lớn: "Thiên địa vô địch, bại âm chân, bành, ngao." Tiếp lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Một tiếng này kêu thê lương thảm thiết truyền đi rất rất xa, khiến Hắc Kiến Tài nghe về sau đều là nhịn không được đánh cái ớn lạnh. Đến mức cái kia còn lại sau cùng một tên tiểu đệ thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn nuốt nước miếng, không ngừng lui lại. Trong lúc nhất thời, vậy mà không dám hướng về phía trước. "Ngươi, ngươi không được qua đây." Cái này tiểu đệ nuốt nước miếng, nhìn xem chiều này lấy chính mình đi tới Hạ Minh, tâm lý vô cùng khẩn trương. Đột nhiên, cái này tiểu đệ cảm giác mình phía dưới một ẩm ướt. Một cỗ mùi khai từ dưới một bên truyền tới, mà lại còn kèm theo chất lỏng màu vàng. Ngoạn tao, Hạ Minh nhìn đến cái này tiểu đệ, nhất thời một trận trợn mắt hốc mồm. Thì liền Trần Vũ Hàm cũng là như thế, nhất thời hô lớn: "Tỷ phu, hắn lại bị hoảng sợ nước tiểu a." Hình như là vậy, Hạ Minh một mặt im lặng nhìn lấy cái kia tiểu đệ, cái này tâm lý tố chất cũng thật sự là quá kém cỏi a. Cái này còn không có xuất thủ đâu, thì mẹ nó hoảng sợ nước tiểu. Hạ Minh không có đi ý biết cái này tiểu đệ, mà chính là hướng về Hắc Kiến Tài đi qua. Hắc Kiến Tài tựa như là gặp phải miêu lão chuột một dạng, cả giận nói: "Ngươi muốn làm gì? Làm cái gì?" Hạ Minh mỉm cười, vừa mới giơ chân lên, Hắc Kiến Tài cũng là kêu to một tiếng: "Không muốn đạp ta." Hạ Minh nhìn đến Hắc Kiến Tài cái này sợ bức bộ dáng, nhất thời không còn gì để nói, nói: "Hiện tại cút nhanh lên." "Vâng vâng vâng, ta lúc này đi, lúc này đi." Nói xong, Hắc Kiến Tài bay giống như chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là ngay tại Hắc Kiến Tài vừa mới thoát đi về sau, hắn xoay người lại, tức giận nói: "Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Tại Tùng Giang, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối ngươi tài ca dạng này. Ngươi chờ đó cho ta." Nói xong, Hắc Kiến Tài nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Đợi đến Hắc Kiến Tài sau khi đi, Vương Đào hung hăng tại Trương Tiểu Pháo trên ót đập một bàn tay, cả giận nói: Ta thao, đây chính là ngươi tìm đến phi thường nghiêu bức nhân vật. Mẹ ngươi, năm người đánh không lại một cái. Đớp cứt đi a, Vương Đào là cái kia tức giận a. 50.000 khối tiền, tìm như thế một đám sợ bức đồ chơi. Đây không phải đang nói đùa sao? Khiến nàng có thể không tức giận sao? Đào ca, ta nói là thật a. Trương Tiểu Pháo cũng vô cùng buồn bực. Hắc Kiến Tài tại nói thế nào cũng là Tùng Giang thành phố một phương bá chủ. Hắn không nghĩ tới Hắc Kiến Tài đã vậy còn quá không trải qua đánh. Năm người vậy mà đánh không lại một người. Khiến Trương Tiểu Pháo trong lòng cũng là một trận chửi mẹ. Trước kia hắn cũng đã được nghe nói. Nói Hắc Kiến Tài đến cỡ nào nghiêu bức dường nào. Hơn nữa còn là trên đường lăn lộn. Nói ở trong tay người này còn từng có qua nhân mạng. Giết người a, cái này đến nghiêu bức dường nào. Muốn là người bình thường đã sớm hoảng sợ nước tiểu. Thế nhưng là hắn cũng không nghĩ tới Hạ Minh đã vậy còn quá hung. Liền Hắc Kiến Tài đều thu thập không hắn. Thật mẹ nó, tranh thủ thời gian cho ta nghĩ biện pháp. Muốn là hôm nay không thể để cho cái này hỗn đản xấu mặt. Lão tử không để yên cho ngươi. Vương Đào cả giận nói. Vâng vâng vâng. Trương Tiểu Pháo cùng Lý Nhị Cẩu cung cung kính kính gật gật đầu. Cái này để hai người bọn họ trong lòng cũng là vô cùng phiền muộn. Lúc này Vương Đào nói. Chúng ta lên trước núi. Đi mấy giờ? Một đoàn người cuối cùng là đến đỉnh núi. Đến đỉnh núi về sau. Khiến mọi người một tràng thốt lên. Cái này thời điểm đã là 2 giờ chiều. Ánh mặt trời chiếu xuống. Chiếu xạ tại mọi người trên thân thể. Khiến mọi người có nói không nên lời dễ chịu. Loại kia ánh mặt trời chiếu. Để bọn hắn toàn thân ấm áp. Thật tốt Goya. Tỷ phu. Ngươi mau nhìn. Vậy có phải hay không Tùng Giang thành phố? Lúc này Trần Vũ Hàm chỉ nơi xa nhìn ra xa. Tại cái này trên núi cao. Tùng Giang thành phố xem ra lộ ra như vậy nhỏ bé. Hơn nữa thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Thật sự là quá dễ chịu. Trần Vũ Hàm vô cùng hưng phấn. Lúc này Vương Đào cũng là nhanh như chớp chạy đến Triệu Oánh bên người đại hiến ân cần. Nói, tiểu Triệu lão sư, ngài khát nước đi. Đây là ta vừa mới cho ngài mua nước. Cho ngươi, Vương Đào cầm trong tay một bình hồng trà. Đưa cho Triệu Oánh. Triệu Oánh cau mày một cái. Đối với Vương Đào nàng không có hảo cảm gì. Bất quá Vương Đào dù sao cũng là Lý Dậu gia trưởng. Cho nên Triệu Oánh cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ta không khát, tiểu Triệu lão sư, ta nói cho ngươi, cái này lên núi đâu, nhất định muốn uống chút hồng trà, bổ sung điểm năng lượng. Đây đối với thân thể là có chỗ tốt. Thực đồ uống chỗ nào có tốt như vậy uống, mà lại bên trong còn tham có rất nhiều chất bảo quản. Uống nhiều, đối với thân thể chỉ có chỗ hại không có chỗ tốt. Mà lại, nếu như mỗi ngày đều muốn uống một ít lời, đối với thân thể cũng là gia tăng nhất chung gánh vác. Hạ Minh thế nhưng là thật sâu rõ ràng những thứ này đồ uống bên trong đến tột cùng ẩn chứa thứ gì. Hắn là một gã bác sĩ. Hơn nữa còn là đại tông sư cấp bậc y thuật. Đối với những vật này, chỉ cần ngửi một chút liền biết bên trong chứa có cái gì thành phần. Cái này, không có ý tứ, thân thể ta không thoải mái, không thể uống lạnh, liền đa tạ ngươi tốt ý. Triệu Oánh nhìn đến Vương Đào như thế lấy lòng bộ dáng. Khiến Triệu Oánh cũng là có chút im lặng, người này làm sao ra mặt dày như vậy a? Một bên Hạ Minh nhìn đến cái này lấy lòng Vương Đào thì là tâm lý có chút buồn cười. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi Hạ Minh tâm ý nhất động. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Khen thưởng ký chủ 1.000 vinh dự điểm. Cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.